Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, thoát nghi ngờ. Nàng vừa muốn động thân, bỗng nhiên phía sau truyền đến Sở Ly âm thanh. Phạm trưởng lão, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Sở Ly chính đạp lên ngọn cây bay bay mà tới. Ngươi, Phạm trưởng lão nhíu mày trừng mắt hắn. Ngươi sao đi ra? Sở Ly cười nói. Phạm trưởng lão sao tới đây? Ta vừa nãy rơi vào trận pháp, phí hết lớn công phu mới đi ra. Làm sao đi ra? Phạm trưởng lão hừ nói. Sở Ly lắc đầu một cái, nói đến may mắn, ta trong lúc vô tình được một cái phá trận phù, dựa vào cái kia mới đi ra. Có phá trận phù còn muốn lâu như vậy? Phạm trưởng lão híp lại long lanh, quyến rũ phượng đan mắt né qua kỳ dị tia sáng. Lạnh nhạt nói, là ra sao phá trận phù? Sở Ly nói, ta cũng không biết, vẫn không nỡ dùng. Này phá trận phù quá mức quý giá, muốn chính mình phá tan trận pháp. Đáng tiếc ta cái kia trận pháp tu vi chỉ là nửa bình nước, phí hết lớn công phu vẫn không thể phá tan. Cuối cùng vẫn là dùng phá trận phù. Hắn dứt lời lắc đầu thở dài, một bức thương tiếc dáng dấp. Phạm trưởng lão lạnh nhạt nói, ngươi còn hiểu trận pháp? Sở Ly lộ ra nụ cười, ngạo nghễ nói, hơi hiểu một, hai. Phạm trưởng lão đừng còn coi khinh hơn ta. Ta người này hứng thú cực lớn, chiếm hiểu mỗi người môn tạp học, tuy rằng đều là hơi đến một chút gia lông, lúc mấu chốt vẫn là rất hữu hiệu. Đúng là thất kính. Phạm trưởng lão nhẹ rên một tiếng, âm thanh khàn khàn trầm thấp, dễ nghe mà câu người. Sở Ly cười nói, Phạm trưởng lão sao tới đây? Hơn nữa vừa vặn ở trận pháp này trước, lẽ nào Phạm trưởng lão là tìm ta? Không sai. Phạm trưởng lão chậm rãi gật đầu, ta chính là theo ngươi tới. Sở Ly trên mặt nụ cười thu lại, trầm giọng nói, Phạm trưởng lão đây là ý gì? Ta không tin được ngươi. Phạm trưởng lão thản nhiên nói, giáo chủ đem hang gian trừ phản nhiệm vụ giao cho chúng ta Thiên Hình Điện, là đối với chúng ta tín nhiệm. Thiên Hình Điện chắc chắn sẽ không tùy ý một tên gian tế trà trộn vào đến. Sở Ly sắc mặt âm trầm, lại lạnh lùng hừ nói, Phạm trưởng lão cảm thấy ta là nội gian? Ngươi rất không đúng. Phạm trưởng lão lạnh nhạt nói. Sở Ly nói, nguyện nghe rõ ràng. Ta một lòng trung can dâng hiến cho giáo chủ cùng Trường Sinh giáo, nhưng đổi lấy như vậy đối xử, coi là thật khiến người ta cười chê. Đại tông môn đều là quy củ này, tiến vào tông môn lập công là bước thứ nhất, bước thứ hai liền muốn chịu đựng được thuần khiết tra thi. Phạm trưởng lão nói, người không có ngây thơ cho rằng dựng công liền có thể đến chúng người tín nhiệm mà vào giáo chứ? Đây là tự nhiên. Sở Ly nói, ta liều mình quên chết, trung tâm chứng giám nhật nguyệt. Phạm trưởng lão nhẹ rên một tiếng nói, trung tâm là có thể ngụy trang, đến hai gia khổ nhục kế là được rồi, nhưng muốn giấu giếm được bản tọa con mắt, nhưng là không thể. Bách Lý Nạp, ngươi đến tột cùng là thân phận như thế nào? Sở Ly thở dài một hơi nói, ta thực sự là oan uổng cực điểm, nếu không có vì thân thể, cũng không có liều mạng như vậy. Bất lão Trường Sinh công là ta sống sót hy vọng vị trí. Sở dĩ như vậy liều mạng trung tâm ở giáo chủ, quay đầu lại trái lại bị hoài nghi. Ta muốn gặp giáo chủ, tự mình hỏi giáo chủ có phải là hoài nghi ta. Người luyện thành tầng thứ nhất bất lão Trường Sinh công chứ? Phạm trưởng lão nói. Sở Ly ngạo nghễ gật đầu. Ta tư chất tuy nô độn, nhưng cũng không tính quá chênh lệch. Luyện xong rồi, tốt lắm. Ta chính là muốn hỏi, ngươi vì sao tinh thông Ngọc Văn? Đừng nói với ta lão hòa thượng kia. Phạm trưởng lão lười biếng nói, Ngọc Văn chi phức tạp gian nan, bản tọa tràn đầy nhận thức, không có có mấy chục năm khổ công, tuyệt đối không thể tinh thông. Cùng lão hòa thượng học một trận, có thể nhận biết mấy cái Ngọc Văn là tốt lắm rồi. Sở Ly suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, trí nhớ của ta là vô cùng tốt. Đã gặp qua là không quên được. Đã gặp qua là không quên được cũng vô dụng. Phạm trưởng lão hừ nói, Ngọc Văn số lượng từ cũng không nhiều, nhớ kỹ rất dễ dàng, nhưng thật muốn tinh thông nhưng cần gắng sức. Sở Ly than thở, được rồi, cùng trưởng lão nói thật, kỳ thực ta Ngọc Văn miễn cưỡng mà thôi, có thể xem hiểu tầng thứ nhất bất lão trường sinh công. Là bởi vì giáo chủ lúc trước từng truyền qua ta tầng thứ nhất khẩu quyết, cũng tu luyện một trận, cho nên mới có thể nhanh như vậy luyện thành. Giáo chủ truyền qua ngươi khẩu quyết. Phạm trưởng lão chậm rãi gật đầu. Chỉ dựa vào khẩu quyết muốn luyện thành tầng thứ nhất, thật là quá mức làm khó dễ người. Nói vậy là giáo chủ đối với hắn thử thách, cảm thấy hắn tư chất vẫn còn có thể, cho nên mới đồng ý nhập giáo. Có thể dựa vào khẩu quyết nhập môn thật là hiếm thấy. Mà kỳ công lâu bên trong tầng tâm pháp thứ nhất nhưng tỉ mỉ nhiều lắm. Đến có rất nhiều thuyết minh, là chân chính hoàn chỉnh tầng tâm pháp thứ nhất, sẽ làm người đối với bất lão trường sinh công có một cái càng rõ ràng hiểu rõ cùng lĩnh ngộ. Tu luyện lên càng nhanh hơn, cũng khó trách hắn nhanh chóng như thế luyện thành tầng thứ nhất. Đúng là luyện võ kỳ tài. Hơn nữa, đặc biệt là thích hợp tu luyện bất lão trường sinh công như vậy tâm pháp. Sở Ly ngạo nghễ nói, Phạm trưởng lão, lúc này ngươi yên tâm chứ? Không yên lòng, ngươi rất khả nghi. Phạm trưởng lão lắc đầu. Sở Ly trầm mặt xuống đến hừ nói, hẳn là ta nơi nào đắc tội rồi Phạm trưởng lão, cố ý tìm ta phiền phức chứ? Không sai, Phạm trưởng lão gật đầu, lạnh nhạt nói, chính là nhìn ngươi không hợp mắt, muốn đánh ngươi, cái kia cũng muốn thỉnh giáo Phạm trưởng lão biện pháp hay. Sở Ly lạnh lùng nói, hắn một bức không thể nhịn được nữa, chớ làm nhịn nữa chiêu thức, hít sâu một hơi, chậm rãi vận công. Phạm trưởng lão bỗng nhiên bắt nạt gần, một quyền giã ra, trắng như tiết tay nhỏ nắm nắm đấm tinh xảo linh lung, thật giống tình nhân làm nũng. Sở Ly nhưng như gặp đại địch vươn tay, ẩm, hai người đều thối lui hai bước, Sở Ly dưới chân bay bay, không ngừng mà tan mất quyền kinh, từng cái tràn đầy ba tấc vết chân đi về hắn dừng lại phương hướng, rõ ràng giống như dấu ấn. Sở Ly hít sâu một hơi, sắc mặt đỏ lên, Phạm trưởng lão tốt tu vi, Phạm trưởng lão quyền kinh chí cương chí mãnh, sát khí tùm. So với nam nhân càng hung hãn, coi là thật mày liễu không nhường mày dâu, người cũng không kém. Phạm trưởng lão hừ lạnh, trở lại, nàng lần thứ hai ra quyền, trắng như tiết nắm đấm giống như đồng chùy, ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai người một hơi mười mấy chiêu. Sở Ly liên tục lùi về sau, không ngừng mà dỡ sức lực, liên tiếp vết chân theo bọn họ vị trí cũ đi về phương xa. Vẫn kéo dài ra cách xa một dặm, theo trên đỉnh ngọn núi đánh tới dưới chân núi, tiến vào trong một khu rừng rậm rạp. Sở Ly phút chốc dẫm một cái một gốc cây che trời đại thụ, chuyển động cây mà lên, đạp lên ngọn cây, ở trên cao nhìn xuống Phạm trưởng lão, liền đánh tới đây đi cáo từ. Hắn dứt lời tiến vào rừng cây nơi sâu xa, biến mất không còn tăm hơi. Phạm trưởng lão híp lại đan phượng đôi mắt sáng, lười biếng miết một chút, không có truy kích, như vậy xem ra, cái này Bách Lý Nạp đúng là thoát hoài nghi, nhưng nàng càng tin tưởng trực giác của chính mình, này Bách Lý Nạp có vấn đề, cho dù không phải gian tế cũng nhất định có ẩn giấu, mình nhất định muốn bắt tới. Lúc này Tống Chi Phàm một bộ thanh sam, đầu đội kim quan, chính đạp ở thập vạn đại sơn biên giới. Từ trong lòng móc ra một cái ngọc bích cháp, ước chừng to bằng bàn tay, ôn hòa ánh sáng lộng lẫy oánh oánh, giống như có thu thủy ở trong đó lưu truyền. Hắn từ từ mở ra cái hộp nhỏ, một viên to bằng nắm tay màu vàng tròn châu hiện ra. Trong nháy mắt linh khí mãnh liệt, linh khí nồng nặc theo bốn phương tám hướng vọt tới. Bầu trời xuất hiện đám mây, thời gian nháy mắt, một mảnh biển linh khí dĩ nhiên hình thành. Sừng sững mênh mông khí thế theo màu vàng tròn châu tản mát ra, khiến người ta như thấy sừng sững núi cao chính cũng khuynh, không nhịn được muốn chạy trốn. Đây là một loại đến từ trong xương uy nghiêm cùng hoảng sợ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.